Công lực nam phụ, chương 606, oán khí của nữ phụ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oán khí Tôn An Tình tiêu tán lúc sau, sóng điện não của nàng sẽ bị lau sạch, tất cả ký ức sẽ tiến vào trong thân thể một đứa trẻ mới sinh thích hợp, cũng chính là tục xưng đầu thai chuyển thế. Lăng Vô Đề chớp chớp mắt, kia vì sao không trực tiếp đem Tôn An Tình hủy diệt ký ức, không có ký ức thì liền không có oán khí rồi. Số 233 cực kỳ kiên nhẫn tiếp tục trả lời. Oán khí trừ phi là tự người đó tự động tiêu tán, bằng không thì không có cách nào tiến vào thân thể mới. Mà tiểu thư Lăng Vô Đề ngài chỉ cần có một phương thức hợp lý rời khỏi thế giới này là được. Phương thức hợp lý, phương thức tử vong, đúng vậy, Lăng Vô Đề hỏi rất nhiều câu hỏi mà nàng không thể tự lý giải được, mỗi cái thế giới người chết oan cũng có rất nhiều mà bọn họ làm gì có oán khí. Số 233 nói cho Lăng Vô Đề, oán khí cũng phân thành rất nhiều loại. Thông thường đa phần oán khí duy trì không được bao lâu liền sẽ tự động tiêu tán, rất khó sẽ có oán khí thật lâu không tiêu tan. Giống Tôn An Tình chính là số rất ít, trừ phi hủy diệt sóng điện não của nàng ấy làm nàng vĩnh viễn biến mất. Ta biết rồi, cảm ơn, không có gì, chờ mong lần sau vì ngài phục vụ. Cắt đứt liên hệ với số 233, Lăng Vô Đề cảm thấy quả nhiên Hạ Luân không phải một cái hệ thống phục vụ tư vấn đủ tư cách. Hạ Luân, đỏ mặt hắn vốn dĩ không phải hệ thống phục vụ được chưa được chưa? Nếu đã biết hướng đi của Tôn An Tình sau khi tiêu trừ oán khí, Lăng Vô Đề cũng liền muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hẳn là chỉ cần tỏ tình thì liền có thể tiêu trừ oán khí được, nếu không được thì nàng sẽ làm cho Mai Đoá Đoá không được đi làm ở thời không nữa. Như vậy cơ hội nàng cùng Hạ Hàm Vũ ở bên nhau liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Cầm lấy di động gọi cho Hạ Hàm Vũ, bên kia thực mau đã được tiếp. An Tình, sao muộn như vậy mà gọi điện thoại lại đây, có việc sao? Bên kia truyền đến thanh âm ôn nhu trước sau như một của Hạ Hàm Vũ. Lăng Vô Đề cảm giác được rõ ràng chỗ trái tim, cảm thấy ký thể rung động. Đây là nam nhân mà nàng yêu nhiều năm như vậy đó. Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ pha lê sắt đất, trên kính phản chiếu ra thân ảnh, Tôn An Tình là một nữ nhân xinh đẹp, để xứng với Hạ Hàm Vũ thật là quá dư. Nhiều năm như vậy, bên người Tôn An Tình cũng không ít người theo đuổi. Trong đó không thiếu nam nhân so với Hạ Hàm Vũ còn ưu tú hơn. Nhưng Tôn An Tình chính là một người trung tình, nàng chính là nhận định Hạ Hàm Vũ, nhận định hắn. Lăng Vô Đề mở miệng, có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi. Bên kia Hạ Hàm Vũ dừng một chút, rất quan trọng, ta, đến quán ba chúng ta thường đi đi. Lăng Vô Đề trực tiếp định ra địa chỉ gặp mặt, được vậy liền đi nơi đó đi, ta hiện tại qua đây. Cắt đứt điện thoại với Hạ Hàm Vũ, Lăng Vô Đề liền về phòng thay đổi một cái váy liền thân chữ A màu vàng nhạt, mặc giày cao gót còn trang điểm nhẹ. Mặc kệ thế nào, nàng đều phải lấy bộ dáng Tôn An Tình đẹp nhất đi thổ lộ. Mở xe con màu đen của Tôn An Tình, đi quán ba nàng cùng Hạ Hàm Vũ thường xuyên sẽ đi. Tôn An Tình cùng Hạ Hàm Vũ đều là người thích an tĩnh, cho nên quán ba hai người thích đi cũng không giống những quán ba phức tạp ầm ĩ đó. Người đến nơi đó, đều chỉ là uống chút rượu, nghe một chút nhạc nhẹ nhàng. Chờ Lăng Vô Đề đi vào quán bar, Hạ Hàm Vũ đã chờ ở nơi đó. Giống như trong trí nhớ, Hạ Hàm Vũ mặc một bộ tây trang đơn giản màu vàng nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc màu đen cắt ngắn, khuôn mặt thanh tú. Nam nhân 32 tuổi, chính mình gây dựng sự nghiệp ở trong xã hội như vậy nhiều năm. Hắn lại vẫn duy trì cái loại này, khí chất thực sạch sẽ. Này cũng là công lao của Tôn An Tình, thời không rất nhiều chuyện kỳ thật đều là do Tôn An Tình xử lý. Hạ Hàm Vũ, mỗi ngày chỉ cần ngồi ở trong văn phòng thiết kế các loại trò chơi, hoặc là ngồi ở trong phòng hội nghị nghe Tôn An Tình cùng nhân viên mở họp. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tôn An Tình này, thật đúng là. Hạ Hàm Vũ nhìn thấy Lăng Vô Đề đứng ở cách đó không xa, mỉm cười hướng nàng phất phất tay. Lăng Vô Đề mỉm cười một cái với hắn, nhấc chân hướng hắn đi đến. Hạ Hàm Vũ rất thân sĩ, phong độ đứng dậy kéo ghế ra cho nàng, Lăng Vô Đề nói tiếng cảm ơn, thuận thế ngồi xuống. Tới lâu chưa? Hạ Hàm Vũ lắc lắc đầu. Vừa tới, gọi Ninh Hạ giúp ngươi rồi. Ninh Hạ, là tên một loại rượu, số độ không cao. Dùng Tôn An Tình nói tới nói, rượu thật sự có hương vị mùa hè. Mùa Tôn An Tình thích nhất là mùa hè, bởi vì nàng cùng Hạ Hàm Vũ quen biết chính là mùa hè. Mỗi lần tới nơi này, Tôn An Tình đều gọi một ly loại rượu này. Cảm ơn, Lăng Vô Đề vừa mới ngồi xuống, liền có người phục vụ đem rượu bưng đi lên. Ninh Hạ màu xanh biển, thật đẹp, Lăng Vô Đề nhấp một ngụm, sau đó buông ly xuống. Ninh Hạ hương vị quá phai nhạt, Tôn An Tình thích nàng lại không quá thích. Nghiêng đầu đi nhìn đại sảnh quán bar, nơi đó có một người đang đàn dương cầm, khúc dương cầm tên là Hôn Lễ Trong Mộng. Hạ Hàm Vũ nhìn Lăng Vô Đề, không phải nói có chuyện rất quan trọng muốn cùng ta nói sao? Có phải chuyện công ty hay không? Nghe được thanh âm Hạ Hàm Vũ, Lăng Vô Đề mới đưa tầm mắt xoay trở về. Không, không phải chuyện công ty, là một ít việc tư. Việc tư, gặp chuyện khó khăn sao? Hạ Hàm Vũ rất là quan tâm nhìn Lăng Vô Đề. Nhận thức nhiều năm, hắn biết Tôn An Tình vẫn luôn lẻ loi một mình, cho nên vẫn là thực quan tâm cô. Đúng là có chút chuyện khó khăn, nhưng mà thực dễ dàng liền có thể giải quyết, cần có người hỗ trợ. Lăng Vô Đề lắc lắc ly rượu, chịu đựng xúc động muốn vẫy tay bảo người phục vụ đem một ly lan lưỡi rồng lên. Có thể, Hạ Hàm Vũ không chút do dự gật đầu, phảng phất mặc kệ giờ khắc này Lăng Vô Đề mặc kệ muốn hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý, Lăng Vô Đề trên mặt mang theo. Ngượng ngùng, mở miệng nói. Kỳ thật ngươi có biết hay không, có một người tên là Tôn An Tình, từ thời đại học liền thích ngươi. Lúc nói những lời này, Lăng Vô Đề có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim đang đập kịch liệt đến mức phảng phất như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra vậy. Không, còn không phải chỉ là tỏ tình thôi sao? Đến nỗi khẩn trương thành cái dạng này sao? Trách không được vẫn luôn không dám thổ lộ. Lăng Vô Đề vừa nói, Hạ Hàm Vũ ngồi ở đối diện thiếu chút nữa đem chén rượu đánh đổ vào người. Hắn nhìn Lăng Vô Đề, khiếp sợ đến nói không ra lời. An Tình, hắn có thể nói, hắn thật sự không biết sao. Hắn là thật sự không biết cho tới nay trở thành bạn tốt, trong công việc trở thành cộng sự ăn ý nhất Tôn An Tình thế nhưng lại thích hắn. Kêu tên Tôn An Tình, Hạ Hàm Vũ không có cách nào nói ra gì khác. Trong lòng trừ bỏ ngoài ý muốn, vẫn là ngoài ý muốn. Nhìn biểu tình của Hạ Hàm Vũ, Lăng Vô Đề liền biết. Xong, trong lòng người ta căn bản không có ngươi rồi. Mở tay phải của mình ra, trong lòng bàn tay kia có chứa đoàn hắc khí. Hốc mắt có chút ướt át, trong lòng có chút ê ẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả cảm xúc đó, tất cả đều là thuộc về Tôn An Tình. Su, mặc kệ hai người kia tỏ tình thất bại đi, ở lại đây ăn mừng ấp được 100 chương với tôi nào yê yê. Cách chương.